Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 796, chương 795 cũng nên hồi trở lại đi xem một chút. Cùng Soko cùng một chỗ về nước, Yaya hoàn toàn kinh ngạc, liền Rama đều sững sờ một chút, lập tức nhíu mày, Kariusai Soko liền giống như không có trông thấy hai người biểu hiện một dạng. Vừa hút cái tẩu, một bên chậm rãi mở miệng. Ban đầu, quân đội liền rất khác biệt ý người như ta ngẫu sư rời đi quốc gia. Phiêu dương qua biển đi vào nước khác. Hiện tại nơi này lại phát sinh automaton mất khống chế sự kiện. Lớn đế quốc Anh thái tử còn phản loạn. Lại thêm ta chống lại quân đội chỉ thị. Quân đội dĩ nhiên không có khả năng lại dung túng ta. Hiện tại nhất định phải về nước một chuyến mới được. Này là không thể tránh né sự tình. Càng là Kariusai Soko nhất định phải trả ra đại giới. Vấn đề ở chỗ, vì cái gì ngay cả ta đều phải cùng Soko cùng một chỗ trở về đâu? Yaya liền đối điểm này thấy không hiểu. Đối với cái này, Kariusai Soko không khỏi cười khổ. Ta có thể không dám hứa chắc quân đội hội sẽ không làm cái gì không sáng suốt sự tình. Cho nên, chỉ đem lấy Irori cùng Komurasaki trở về. Dù sao cũng hơi không quá bảo hiểm. Kariusai Soko lại là bởi vì dạng này nguyên nhân muốn mang. Đi Yaya, ai bảo Yaya là thích hợp nhất hộ vệ nhân vật trọng yếu loại hình đâu. Kariusai Soko cũng là vì đáng tin mới muốn gọi trực đêm đêm. Cùng một chỗ về nước, dĩ nhiên, Yaya hiện tại đã là tiểu đệ đệ đồ vật, cho nên ta chỉ có thể coi là cùng ngươi mượn dùng một chút. Kariusai Soko chuyển hướng Rama, phương hướng, vô cùng bình tĩnh lên tiếng như vậy. Làm thù lao, ta hội trong đoạn thời gian này giúp ngươi điều chỉnh Yaya trạng thái thân thể. Dạng này như thế nào? Kariusai Soko liền hướng về Rama trưng cầu ý kiến. Rama lập tức nhìn về phía Kariusai Soko. Ngươi không cần muốn làm như vậy. Rama nói như thế, ta cũng không e ngại Nhật Bản. Ngươi không cần thiết vì bảo đảm ta quân kháng chiến phương. Đây là lời thật tình. Ta biết, Kariusai Soko hào không ngoài suy đoán mà nói. Thế nhưng ta sợ. Một khi ngươi cùng Nhật Bản vạch mặt, vậy thì không phải là ta muốn thấy đến. Làm kẹp ở Rama cùng tổ quốc ở giữa người, Kariusai Soko hoàn toàn chính xác sẽ rất vất vả. Cho nên, Kariusai Soko mới chọn về nước. Yên tâm, Nhật Bản còn không nghĩ mất đi ta cái này đệ nhất nhân ngẫu sư. Quân đội bên trong cũng có ta người. Chỉ cần ta trở về, vậy liền còn có chỗ để đàm phán. Yaya chẳng qua là một cái đáng tin mà thôi. Kariusai Soko sắc mặt như thường. Mặc dù không thể nói là một phái nhẹ nhõm, lại hoàn toàn chính xác không có đem chuyện nào xem đến trọng yếu cỡ nào dáng vẻ. Tiểu đệ đệ ngươi liền lưu ở trong học viện. Chờ ta tương dạ đêm trả lại. Irori cùng Komurasaki đồng dạng là dạng này. Dù nói thế nào đều là ta hứa hẹn muốn cho thù lao của ngươi đây. Kariusai Soko thăm thẳm mà cười. Cười, nhường bên người Irori khuôn mặt đỏ lên. Komurasaki thì là một bộ cười hì hì bộ dáng. Nhìn xem dạng này Kariusai Soko. Rama không khỏi hơi hơi trầm ngâm xuống tới. Rama, Yaya đem tầm mắt chuyển đến Rama trên thân. Khắp khuôn mặt là do dự. Đây cũng là chuyện đương nhiên. Một bên, Yaya không nguyện ý rời đi Rama bên người. Một bên, Yaya lại không nghĩ trơ mắt nhìn Kariusai Soko đi mạo hiểm. Hai tướng khó xử phía dưới. Không do dự là chuyện không thể nào. Rama lập tức buông lỏng khuôn mặt. Dạng này cũng tốt. Rama điểm hạ đầu. Nói, đã ngươi có thể giải quyết. Ta liền để Yaya đi chung với ngươi đi. Kariusai Soko lúc này mới nở nụ cười xinh đẹp, lộ ra hài lòng biểu lộ. Rama, mắt thấy Rama làm ra quyết định này, Yaya trên mặt rốt cục toát ra không bỏ biểu lộ tới. Đi thôi, Rama nhìn chăm chú lấy Yaya, mỉm cười, nhớ kỹ tại nghỉ hè kết thúc trước trở về. Rama cũng chỉ là làm ra dạng này dặn dò. Yaya hốc mắt lập tức có chút ướt át, nhưng cũng không lại nói cái gì. Điểm hạ đầu, Rama đại nhân, còn xin ngươi nhiều hơn bảo trọng. Tạm biệt, Rama, Irori cùng Komurasaki liền một cái hướng về Rama khom lưng cúi đầu. Một cái nhấc tay vung vẩy, hướng Rama cáo biệt. Cứ như vậy, Yaya đi theo chính mình người sáng tạo cùng với bọn tỉ muội cùng rời đi học viện. Mắt thấy Yaya cẩn thận mỗi bước đi biến mất tại chập chờn trong không gian, Rama đứng tại chỗ, thật lâu không có phản ứng. Trước kia đều là ta hướng người khác cáo biệt đây. Rama liền như thế thở dài, ngay sau đó mới xoay người, hướng túc xá hướng đi mà đi. Sư thiếu nam tử lều, Rama gian phòng, vừa mới đi vào gian phòng, Rama liền phát hiện mình gian phòng trên giường để đó một đống tư liệu. Trên tư liệu, một phong thư lẳng lặng nằm ở nơi đó. Tin, Rama không khỏi rất nghi hoặc, lập tức trực tiếp tiến lên, cầm lên lá thư này. Một giây sau, Rama thấy được nội dung bức thư. Người tốt a, Lorelei đồng học, làm ngươi thấy phong thư này thời điểm, ta có lẽ đã đến Vatican City. Mà sở dĩ viết phong thư này, đó là bởi vì dù như thế nào ta đều muốn theo ngươi nói tả. Thật vô cùng cảm ơn ngươi, Lorelei đồng học, nếu như không phải ngươi, ta khẳng định đã bị chỗ lấy cực hình. Nếu như không phải ngươi, ta khẳng định đã mất đi Ivan Zerin, làm giấc mộng của ta bị điện hạ lãng phí thời điểm. Ta kỳ thật đã tuyệt vọng, thậm chí nghĩ cái chết chi. Là ngươi cứu vớt dạng này ta, để cho ta có khả năng đoạt lại mất đi hết thảy. Vãn hồi không cẩn thận phạm vào sai lầm lớn, nếu là tuyệt đối vương quyền, cùng vô hạn phản ứng dây chuyền, bị lợi dụng tại chiến tranh bên trên, tạo thành thế giới mối nguy, ta đây nhất định sẽ hư ha. Nhờ có ngươi, ta cuối cùng một lần nữa về tới dưới ánh mặt trời. Cho nên, cảm ơn ngươi, thật vô cùng cảm ơn ngươi. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ rất mau trở lại đến học viện. Đến lúc đó, chúng ta lại đến tiếp tục trận kia học thuật thảo luận đi. Mặt khác, ta còn không hề từ bỏ Sesugetsuka vào tay ở. Bởi vậy, mời ngươi làm tốt chuyển nhượng chuẩn bị tâm lý đi, Ayanara Iliad. Xem xong phong thư này, Rama không khỏi cười, thật là có phong cách của nàng a. Mỉm cười nói nếu như vậy, Rama giơ tay lên, phong thư trong tay lập tức bị nhen lửa, tại hỏa diễm bên trong đốt thành cho bụi. Ngay sau đó, Rama mới cầm lấy cái kia một đống tư liệu. Đây là, làm Rama thấy rõ ràng trên tư liệu ghi lại đồ vật lúc, cho dù là hắn cũng không khỏi đến kinh ngạc lên. Nhìn kỹ, này chồng chất trên tư liệu đang ghi chú dạng này một hàng chữ: vô hạn phản ứng dây chuyền. Đúng thế, đây chính là Ayanara Iliad vẫn lấy làm kiêu ngạo nghiên cứu. Vô hạn phản ứng dây chuyền. Thậm chí, tại phần tài liệu này đằng sau, còn có tuyệt đối vương quyền, chế tác sách, vô số quốc gia cùng thế lực đang theo đuổi đồ vật. Hiện tại liền xuất hiện tại Rama trong phòng, đã rơi vào trong tay của hắn. Thấy thế, Rama cười đến vô cùng vui sướng. Sau đó, Rama bỏ ra thời gian mấy tiếng đọc trong tay này phần vô cùng chân quý tư liệu. Chờ đến xác nhận đem nội dung phía trên toàn bộ nhớ trong đầu về sau, Rama lần nữa vung tay lên, tài liệu trong tay lập tức bùng cháy mà lên. Cùng lúc trước thư tín cùng một chỗ, hóa thành cho tàn. Chợt, Rama nhìn chung quanh liếc mắt toàn bộ gian phòng trống rỗng. Cái này liền thật chỉ còn lại có ta một người. Tại đây cái trong học viện, Rama bên người đã không còn có bất kỳ một cái nào quan hệ người thân cận. Chỉ có chờ đến 2 tháng về sau, mấy người này mới hội toàn bộ trở về. Đã như vậy, ta cũng không có tiếp tục lưu lại nơi này lý do. Rama vân tay, sờ lên đeo tại trên tay phải sáng chói màu vàng chiếc nhẫn. Rất lâu không có trở về, Rama trong giọng nói tràn đầy hoài niệm, cũng nên hồi trở lại đi xem một chút. Nói xong, Rama không tự chủ được nở nụ cười. Chanh, trong phòng, một cái quang chi vòng xoáy liền bỗng nhiên xuất hiện, tạo thành một cái thông đạo. Rama lách mình lướt vào trong đó, chỉ chốc lát liền biến mất không thấy gì nữa, nhưng cả phòng khôi phục yên tĩnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.